bỏ xuống hết, bỏ xuống hết. Chứ đừng có ôm ấp, đừng có nghĩ tôi phải giải quyết cho xong bây giờ gia đình, chồng con như vậy vậy tôi phải làm sao nuôi cho con lớn khôn đi học này kia nọ rồi mới tu mới được, không phải. Mấy con cho con đi học, ăn học này kia, nó đi làm nghề để nó sống, nó có nghề nghiệp, nó trên đại học, nó tốt nghiệp ra. Nhưng thử hỏi nó đi kiếm cơm, nó ăn, nó sống, nó khổ không? Ngay bây giờ như mấy cháu bé dạy tu đi, nó phải sướng không? Nó khỏi cần học, mà nó làm chủ được sự sống chết, nó phải sung sướng sao? Có phải không mấy con? Dạy cho nó cách thức tu, nó còn thơ ngay, đầu óc nó còn rỗng rang. Mình dạy cách thức con phải tập như thế này, thế này. Khi mấy con làm chủ được sự sống chết rồi, mấy con dạy con, mấy con làm mau lắm. Bởi vì mình cần gũi với nó à, cho nên mấy con dạy nó. Từ như mấy cháu này nó ngồi nhập định nè à, rồi nó ngồi nè, nó tịnh chỉ hơi thở nè, thì mấy con sẽ thấy trong mấy cháu này làm được chứ đâu phải làm không được đâu. Nó là vô cùng. Nhưng chúng ta phải hướng dẫn tập gì nó mấy con. Chứ còn bây giờ nó có biết gì, nó ngơ ngẩn, ai nói gì thì nghe như vậy. Nhưng mấy con bảo nó bây giờ tập ngồi thiền, nó trẻo chừng ngày chừng ngồi thiền, nó ngồi không biết cái tâm nó để đâu không biết, nhưng mà điều kiện nó ngồi tốt lắm. Có phải không mấy con? Bảo nó ngồi sao nó ngồi vậy, nó làm y chang mấy con. Bây giờ mấy con bảo cái tâm nè, con phải giữ cái tâm như thế này nè, con phải ngầm tác ý như thế này nè, con cứ tác ý như vậy vậy để cái tâm con nó sẽ yên ổn, nó sẽ bất động, thì con cứ hướng dẫn nó sẽ tập dễ hơn mấy con nhiều. Bởi vì cái đầu óc của mấy con nó đã thêm cuộc đời nó chim vào trong đó quá nhiều chuyện, cho nên ngồi nó cứ lăn xăng nhớ này kia. Còn nó chỉ có nhớ má, nhớ vú thôi, nó bú thôi chứ nó không có nhớ cái gì khác hơn là sữa. Còn nó nhớ chỉ có nhiều thôi chứ nó chưa biết cái gì cuộc đời là khổ ha, hoặc là có người nào là này kia nọ. Bây giờ bỏ người mẹ, bỏ đứa con xa thì nó nhớ mẹ, nó khóc thôi chứ còn nó chẳng biết gì hết. Nó chẳng biết gì hết. Cho nên vì vậy mà nó gần gũi mẹ, mẹ tu hướng dẫn cho nó tu thì nó sẽ được giải thoát. Nó giải thoát rồi thì cần gì mà phải đi học, đi tập làm gì mấy con. Bởi vì nó giải thoát rồi thì nó có thể ngồi thiền 6-7 tháng không ăn uống, đâu cần ăn uống đâu. Thầy vì cái duyên mà độ chúng sanh, vì chánh pháp, thầy không nỡ từ bỏ. Chứ thầy nghĩ mà khi tu rồi, thầy đã cứ ăn uống đâu có cần. Các con cứ nghĩ đi ăn uống là phải nấu nướng rồi mới ăn, chứ để đồ sống đồ xích ăn được sao? Để gạo ăn được à? Phải nấu cho thành cơm rồi ăn, rồi phải nhai, phải nuốt. Trời đất ơi, nó cực chứ đâu phải sung sướng đâu. Vậy mà người ta lại ham ăn, cái ăn ngày ba bữa mà không tự. Thầy ăn bữa thầy còn ngán, phải không mấy con nghĩ đi. Cho nên do như vậy mấy con thấy ăn phải nhai nuốt rất cực. Còn bây giờ ngồi không chơi về đây tâm yên lặng không phát, có phải là người sung sướng không? Đâu có vô sự mà đâu có làm gì đâu. Cái người đó mới sung sướng. Mà bây giờ ngồi đây 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 1 năm không đói không khát mấy con. Tại vì cái tâm mà nó không dao động, nó không niệm này niệm kia, thì cái lỗ chân lông nó hấp thụ về trong cái không khí. Mà trong không khí nó đủ chất bổ mà. Thầy ngồi thiền 6 tháng không mất một da một thịt nào thầy hết, không ốm gì nào, bảo ăn uống gì hết. Trời đất hạnh phúc, khỏi mất công đi làm cơm làm gà. Phải sung sướng không mấy con thấy không? Thiền định, thiền duy thực pháp hỷ sung mãn. Thiền thì nó diệt tất cả các ăn uống, cho nên vì vậy mà nó làm chúng ta rất là an trú ở trong một cái trạng thái thiền. Cho nên chúng ta không thấy mỏi mệt, không thấy đói khát, không thấy thèm ăn cái này cái nọ cái gì, hoàn toàn nó không có đói khát nữa, mà nó an trú từ tháng này đến tháng khác. Nó thậm chí như bây giờ, cho nên thầy thường nhắc mấy con, thầy nói hiểu bây giờ thầy nếu mà thầy ẩn cư, thay vì thầy bỏ cái thân này đi, thầy tịch đi thì người ta sẽ đem thiêu đốt. À, thầy tìm một cái thất như vậy đó, rồi thầy đóng cửa lại, thầy ngồi trong đó thì giữ tâm bất động của mình, coi như là thầy chết rồi, nhưng mà thầy hoàn toàn thầy còn đang sống. Tại vì thân thầy không có, nó ở trong thiền định, cho nên nó hoàn toàn nó sống từ năm này đến năm khác. 30 năm sau người ta dỡ cửa thấy thầy cũng còn ngồi đó, không có hao một miếng da, mà không khỏi có bưng cơm nhiều nước vào đó cho thầy ăn. Nói mấy con thấy thầy, nghĩa là hồi vào thiền da thịt thầy như thế này, bây giờ 3 năm sau da thịt thầy cũng vậy, không mất chút nào mà không ăn một hộp cơm nào. Sao lại thiền hay như vậy? Thì mấy con thấy thiền nó hay chứ sao, nó đâu phải dở được. Nhưng mà thiền mà có đúng, chứ còn thiền ở chế tâm thì không đúng. Thiền đúng nó vậy đó mấy con. Bởi vì nhập vào một cái thầy nói chỉ cần vào cái nhị thiền thôi, diệt tầm tứ thôi. Tức là cái ý thức của mình, cái nghĩ ngợi của mình, nó hoàn toàn nó bị diệt. nó ở trong cái nhị thiền, thì mấy con sẽ ngồi 5-6 tháng diễn như thường cái nhị thiền của đạo Phật. Chứ đừng nói chi mà nhập tới cái tứ thiền. Cái tứ thiền là cái thiền thứ tư của đạo Phật, nó tịnh chỉ hơi thở, người đó không thở nhưng mà cái hơi ấm trong người đó vẫn còn hoài. Mấy năm nó cũng dở, rờ da thịt nó ấm về nhưng mà rờ lỗ mũi không thấy thở. Còn nhị thiền nó còn thở mấy con, nhưng cái ý thức cứ diệt, sáu thức nó diệt, nó không hoạt động nữa. Nó giống như một cái người ngủ, y như người ngủ còn thở nhưng nó không có nghĩ ngợi, không có lăng xăng gì trong này, nó diệt tầm tứ. Đó là cái nhị thiền. Bởi vì cho nên vì vậy mà sơ thiền á, thì nó chỉ ly dục cái áo pháp, nó sống bình thường, ai làm tâm nó động nó không động, đó là ly dục cái áo pháp. Nhưng cái nhị thiền nó diệt tầm tứ, nó nhập vào một cái trạng thái bất động. Mà tam thiền nó ly tất cả những các cái trạng thái tưởng ra hết. Còn cái nhị thiền thì nó sẽ ở trong cái trạng thái tưởng, nó có cái trạng thái tưởng. Mà nếu mà ở lâu trong đó, cái nhị thiền nó ở lâu trong đó thì nó rớt trong không tưởng thôi. Thì nó rớt trong không tưởng, thời gian nó không có ra đó, thì đương nhiên nó để lại nhục thân. Mấy con có về Hà Nội miền Bắc thì mấy con thăm lại nhục thân của Ngài Vũ Pháp Minh, Vũ Pháp Trường. Thì đó là những cái người nhập vào không tưởng. Họ cũng bắt đầu họ cũng nhập do sau đó cái ý thức của họ hoàn toàn không hoạt động nữa, thì họ rớt trong không, trong không tưởng. Rồi từ cái không tưởng đó thì họ thường họ xuất họ nhập, họ xuất họ nhập, nó có cái thời gian nhất định, mà hãy nó quá sức thì họ ra không được nữa. Bởi vì họ cái thiền đó, cái thiền mà tu tập để mà ý thức nó dừng lại, nó không hoạt động được lại, nó không có cái phương pháp xuất nhập, cho nên thiền không có xuất nhập. Mà nó nhập được chứ nó xuất ra không được. Mà nó nhập vô thì chừng khoảng độ chừng nửa tiếng, 1 tiếng á thì nó xuất ra được. Mà nó hơn á, mà nó hơn mà nó hoàn toàn ở trong cái không, nó không còn cái niệm nữa đó, thì cái ý thức nó lại dừng luôn. Cho nên nó họ ra không được. Cho nên họ ở trong đó cho đến khi mà họ chết thôi. Mà chết tức là họ hoàn toàn ở trong không tưởng đó đó, thì lúc bây giờ hơi thở họ nó đến cái mức độ mà nó không có còn thể giữ được cái sự sống nữa, thì cái hơi thở nó ngưng, chứ nó không phải nhập tứ thiền đâu. Cho nên nó ngưng rồi thì coi như là họ chỉ để lại cái nhục thân. Rồi lần lượt cái nhục thân đó nó sẽ đi đó, thì nó lần lượt cái nhục thân đó nó sẽ khô lần, như cái bộ xương khô, như cái bộ xương khô vậy thôi. Nó không còn nước, không còn máu nữa, nó khô, nó không hôi thối nhưng mà nó khô. Còn một cái người mà nhập tứ thiền, nó tịnh chỉ hơi thở đó, thì nó không có khô, máu nó vẫn giữ đứng y nguyên mọi tại chỗ. Là vì nó không đạt, là vì cái nhiệt độ ở trong người của cái người mà nhập định tứ thiền nó còn. Nó còn, còn cái người mà nhiệt tầm tứ mà nhập mà kéo dài lâu thì cái nhiệt độ ở trong người nó sẽ mất, nó lần lượt nó tan đi, nó còn lạnh thì tức là máu nó sẽ đông. Nói mấy con hiểu cái phần mà thầy giải thích về thiền định nó rất rõ ràng cụ thể, chứ không phải là thiền nào cũng giống thiền nào đâu. Đó. Khi mấy con nhập, mấy con ngồi tu, mấy con ráng cố gắng niệm Phật để được nhất tâm, để mà được cầu giảng sanh với gì, thì không ngờ khi mà nhất tâm được á, thì lúc bây giờ đó thì cái ý thức nó dừng, thì mấy con lọt vào cái không tưởng. Chừng đó mấy con ở trong không tưởng đó, mấy con thấy cõi cực lạc có Phật Di Đà, có thánh chúng, kinh Phật Di Đà, kinh Vô Lượng Quang dạy cái cảnh giới cực lạc như thế nào, thì các con sẽ ở trong cái trạng thái đó, thấy cái điều đó hết. Nhưng mà cái điều đó là cái nhìn, cái điều đó là cái điều mà người ta tưởng tượng, người ta viết ra cái bộ kinh sách đó, chứ không phải có cái cõi giới đó thật. Cho nên vì vậy mà con lọt vào trong tưởng á, thì cái tưởng đó nó sẽ tiếp nhận được những cái hình ảnh của cõi cực lạc đó. Cho nên khi đó đó mấy con sẽ thất bãi ngày, thất nghiệp nhất tâm bất loạn, chuyên trì danh hiệu A Di Đà Phật, giữ chư thánh chúng hiện tại trì tiền, niệm Phật bãi ngày đêm tâm không loạn, tức là không có một niệm nào xen vô. Thì lúc bây giờ suốt bãi ngày đêm như vậy đó, thì mấy con sẽ thấy được cõi cực lạc và chư Bồ Tát ở cõi giới đó. Và mấy con sẽ đi vào trong cõi đó, sống luôn ở trong đó, coi như mấy con về cõi cực lạc luôn, không có trở gì tới gian này nữa. Mấy con ráng niệm Phật cho được bãi ngày đêm thì mấy con sẽ ở trong đó. Nhưng mà ở trong đó là cái thế giới tưởng, chứ không phải là thế giới thật. Nhưng mà trước khi mà vào đó thì mấy con thấy ý thức của mình dừng, tức là mình lọt trong không tưởng rồi. Từ không tưởng nó mới hiện ra tất cả những cảnh giới mà do cái tâm ham muốn của mình, muốn về cõi cực lạc mới niệm Phật chứ, muốn cầu về giảng sanh. Cho nên do đó mấy con mới cầu được về giảng sanh. mà giảng sanh đó là giảng sanh tưởng, chứ không thể có thật cái cõi giới đó. Bởi vì Đức Phật Thích Ca đã xác định không có 33 cõi trời, làm sao có cõi giới dưới siêu hình được, có cõi cực lạc được. Chỉ qua là những người tu tưởng mới có được những cái cảnh giới đó mà thôi. Cái tưởng cái chúng ta nó làm ra. Cho nên cái người tu tập chúng ta tu đúng, làm chủ, chứ không phải là vào cái thế giới tưởng. Tu tập đúng, làm chủ như thế nào, người ta chữ không giận. Đó là cái giai đoạn đầu tiên. Người ta nói gì mà không chướng ngại, tha thứ, thương yêu. Lúc nào cũng biết thương yêu mọi người. Bởi vì người ta có những lỗi lầm thì mình tha thứ và thương yêu họ, chứ không ghét, không giận, làm cho tâm mình nó được bất động, yên ổn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, những cái chuyện mà gia đình, nhân quả, liên hệ thế này thế kia làm cho mình bận tâm, lo lắng, đều gạt bỏ ra hết. Tất cả các nó bị thường, không chấp dính nó. Và cuối cùng thì mấy con thấy thanh thản, không còn bận tâm tất cả mọi gì. Và khi mà đạt được bất động tâm thanh thản rồi thì đó là mục đích của Niết Bàn. Mà trong khi đó các con sống được 7 ngày đêm trong cái trạng thái đó thì nó có đủ tứ tình túc, chứ không phải là mình liền mà có được, mà nó có đủ tứ tình túc. Thì cứ đầu tiên thì mấy con thấy nó xuất hiện cái dục ý túc, muốn cái gì nó làm đấy. Khi mấy con ngồi tu mà tâm bất động, mà khi nó thực hiện cái dục ý túc là trong đầu con nó sẽ gợi khởi muốn cái gì, khởi muốn cho mình biết quá khứ, kiếp quá khứ mình là ai, thì nó sẽ nhớ lại đời quá khứ của mình, đời gần nhất ai ở đâu, làng nào, xứ nào, con nhà ai, tên họ gì, nó đều biết hết. Đó là túc mạng mình. Cái thứ hai, nó dục như ý túc đó, thì mấy con muốn biết nữa, thử coi cái sức của mình, coi thử coi nó đạt như thế nào. Mấy con muốn biết coi cái trọng lượng của cái thân của mấy con đang ngồi xếp bằng đó, nó sẽ nâng cao lên một thước, thì các con sẽ thấy nó bay lên một thước, nó nâng cao. Bảo nó hai thước, nó bay cao lên hai thước. Đó là mấy con có đủ cái lực, cái lực của tứ ý túc rồi. Dục ý túc mà muốn sao nó làm vậy, đó là nó có lực rồi. Vì vậy mà khi đó mấy con sẽ đủ tứ thần túc này thì mấy con mới nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Mấy con chỉ ra lệnh, tức là mấy con ra lệnh tác ý thôi. À, bây giờ mấy con bảo ly dục lễ pháp nhập sơ thiền, thì cái tác ý của trong đầu của mấy con hướng tâm, tức là muốn như vậy đó. Còn thầy nói ở đây là cái danh từ thô ra để cho âm thanh mấy con nghe. Chứ còn cái người mà người ta muốn nhập như vậy, mà người ta có tứ thần túc, người ta chỉ hướng tâm, tức là người ta muốn nhập cái sơ thiền. Cho nên vì vậy đó, người ta chỉ muốn thì nói vào sơ thiền. Còn thầy nói ra ly dục lễ pháp nhập sơ thiền để công nó hiểu là cái tác ý như vậy, cái ý nó như vậy. Chứ còn nó ngầm ở trong này, nó im lặng mà nó muốn, nó muốn, nó muốn về cái chỗ đó, thì thân tâm nó sẽ nhập vào cái định đó. Nó muốn về tứ thiền thì thân tâm nó sẽ vào cái trạng thái tứ thiền. Những cái chi thiền ở trong cái trạng thái thiền, nó có những cái trạng thái kinh an hỷ lạc của nó, nó hiện ra muốn thì nó thay đổi hoàn toàn. Cho nên có người hỏi thầy nhiếp tâm và an trú tâm, vậy thì con nhiếp tâm hít vô thở, biết hít vô thở ra, biết thở thở ra, và an tịnh tâm hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành, tôi biết tôi ra, vậy thì cái nhiếp tâm với cái an tịnh nó khác nhau hay giống nhau? Mấy con thấy quan việc an tịnh nó phải có cái trạng thái an, còn nhiếp tâm thì nó không có trạng thái an. Chẳng hạn bây giờ mấy con hít vô thở ra nè, mấy con đang vận dụng như vậy thì nó không có an. Ví dụ mấy con đang làm mà, đang vận dụng mà. Còn khi mà an trú tâm thì mấy con không còn vận dụng. Không còn vận dụng, mình ngồi đây thì tự nhiên hơi thở ra vô, nó vẫn ra vô. Con chỉ là người đứng hoài để nhìn hơi thở. Mà bây giờ mấy con chưa phải là người đứng ở hoài mà nhìn hơi thở. Thầy muốn nói khi nào mấy con nhìn hơi thở thì mấy con mới thấy hơi thở ra vô. Còn không thì mấy con không thấy hơi thở. Cho nên mấy con không có đứng ở hoài mà nhìn hơi thở. Còn cái người tu á, người ta đứng ở hoài, người ta nhìn hơi thở. Cho nên người ta thấy hơi thở nó ra vô một cách nhẹ nhàng như vậy, mà gọi là người ta không vận dụng hơi thở. Hơi thở dài thì nó thở dài, người ta để dài, hơi thở ngắn, người ta để ngắn. Hơi thở bình thường, người ta để hơi thở bình thường, chứ người ta không vận dụng. Còn mấy con nói bây giờ thì dạy mấy con á, thì mấy con phải vận dụng nhiếp trong hơi thở. Mấy con phải làm những cái điều mấy con phải tập luyện, đó là cái của mấy con cần vận dụng tu tập. Khi mà người ta đã có sức thiền định á, thì người ta không có vận dụng nữa, mà người ta ở trong hơi thở, ở trong hơi thở người ta nhìn nó, tự nó thấy nó thở ra thở vô như vậy thôi. Đó là cái không có vận dụng hơi thở, còn cái vận dụng hơi thở. Cho nên ở đây phải phân biệt được rõ những điều này. nhưng có nhiều cái thì mấy con cũng chưa có phân biệt được, bởi vì nó chưa đạt đến được cái căn bản của nó, cho nên chúng ta nghe nói thì chúng ta mường tượng hiểu, nhưng mà sự thật chúng ta làm chưa được. Cho nên ví dụ như bây giờ thầy nói nhiếp tâm thì mấy con cứ tập nhiếp tâm, mà khi nhiếp tâm chưa được mà mấy con đòi hỏi an trú tâm, mà mấy con cứ tưởng tượng an trú tâm giống như là mấy con nhiếp tâm, thì không phải. An trú tâm nó có một cái trạng thái an lạ, nó làm cho thân mấy con rất an ổn, nó làm cho tâm mấy con không bị động, cho nên gọi là khinh an hỷ lạc. Khinh an tức là cái thân của mấy con nó nhẹ, nó không còn nặng, nó không còn nặng nề nữa, gọi là khinh an. Mà hỷ lạc nó làm cho cái tâm của con nó có niềm hoan hỷ, một cách vui ở trong lòng. Còn mấy con bây giờ muốn vui phải ráng mỉm cười cho nó vui, chứ sự thật nó chưa vui thật, phải ráng nụ cười chứ còn chưa vui thật. Cho nên trong khi mà tu tập tự nó khinh an hỷ lạc nó sẽ đến, thì nó có cái sự an ổn của chính nó là do mình tập đúng pháp. Còn mình tập mà không đúng pháp thì nó sanh ra chướng ngại pháp, như nặng đầu, như là tức ngực, như là thở hơi thở muốn ngộp, đó là cái nó chướng ngại pháp, tại tu tập sai. Cái đó mà những cái tu sai. Cho nên ở đây thì mấy con hãy nhớ kỹ những cái điều tu tập, thì đừng có vội tu, hãy về đây đi, rồi bắt đầu bây giờ vô muốn tu cái gì đó thì hỏi thầy, thầy sẽ dạy cho. Chứ đừng có ở trong nhà tu tập, trời ơi thầy nói cái chừng nói sao con cứ đưa vào hơi thở mà con thấy nó ngộp như thế này. Không tập trung vô hơi thở thôi, mà tập trung vô hơi thở thầy thấy nó ngộp. Thì vừa rồi có một vài Phật tử viết thư hỏi thầy trong cái vấn đề sao con lại tu tập như vậy. Có người viết thư trên mạng cũng nói cái vấn đề mà đưa vào hơi thở, con tu đã 40 năm rồi mà sao bây giờ cứ lần nào mà nhíp vô hơi thở thì bị ngộp. Thầy nói rồi, phải rồi, tu tập nhiều hơi thở 40 năm mà không ngộp thì sao được, nó muốn chết nó rồi. Cho nên đó là cái sự tu sai, đâu phải Phật pháp, đâu phải có một pháp. Hơi thở chỉ là một cái giai đoạn để nhiếp tâm, mà nhiếp tâm cho đến cái giai đoạn an trú tâm là người ta đã bỏ hơi thở rồi để mới an trú. Chứ mấy con cứ ở trong hơi thở hoài là sao an trú. Các con thấy nó phải thay đổi rồi. Mà khi an trú được rồi thì đâu có nghĩa là cứ ngồi đó an trú mà người ta đi tới nữa chứ. Có pháp nhiễu tới từ cái tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tất cả những cái phương pháp người ta dạy cho mình tới chứ, đâu phải mà để cho mình cứ dập chân một cái pháp đó đâu. Cho nên muốn tu thì phải chọn lấy một thiện hữu tri thức, một người đã tu làm chủ sinh già bệnh chết thì mấy con tu mới vững bụng. Chứ còn một cái người mà kiến giải, đọc thông suốt kinh sách, tam tạng kinh điển thông suốt mà không có kinh nghiệm tu thì không làm sao giải với con được. Khi mấy con tu sai người ta cũng không biết đâu mà có thể giải, bởi vì mấy con tự kiến giải ra tu. Thầy nói như thế này, có một người Phật tử ở Hà Nội theo thầy tu, thầy dạy đi chánh niệm tỉnh giác, đi kinh hàm, đi tới. Cô này muốn nhiếp tâm cho được hết vọng tưởng, cô đi thụt lui, cô để cái mặt ngó ra hoài mà cô đi lui lui lui lui vậy, cô đi kêu là thụt lui. Thầy nói con chế pháp rất hay vậy. Hay ông Phật, ông Phật đâu có dạy đi thụt lui kỳ vậy. Đi thì đi nhìn xuống để từng bước đi của mình trong chánh niệm tỉnh giác đi tới. Còn này đi cái lưng hơn, đi thay vì cái mặt nó tới mà cái lưng cứ đi thụt lui cho tới vậy. Thiệt ra chế đủ lại đó. Cho nên tất cả những cái phương pháp mấy con đừng có tự kiến giải ra, mà để một vị thầy người ta dạy, rồi mấy con tu tập sai người ta sửa, lần mấy con tu tập đúng. Khi đúng rồi thì người ta buông tay ra để cho mấy con tu. Thì như vậy mấy con sẽ không thay được. Như bây giờ mấy cô về đây tu tập á, chứ sự thật ra để tập thử nhiếp tâm nhất là thầy ở đây á, và để mấy cô sống độc cư có được không. Cái điều kiện sống độc cư là phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý mấy con. Mà sống mà thấy an vui được rồi thầy mới kiểm tra tới pháp. Mà sống mà còn thấy ở pháp cô đơn buồn bã, thích đi ra nói chuyện đồ này kia, thôi thôi mấy người này thì thôi dạy mất công. Con hiểu chưa? Cái giai đoạn đầu tiên là cái giai đoạn phải sống một mình. Mà sống một mình thì đâu có phải bắt buộc mấy con vô đây là phải là sống một tháng hai tháng không nói chuyện. Như vậy mấy con điên ở trong tháp làm sao. Cho nên thầy cũng có điên gì mà làm cho mấy con điên. Mà dạy ở bây giờ sống thử tuần lễ ba bữa đi, rồi được rồi tăng lên tuần lễ, tuần lễ được rồi mới tăng lên dần dần, tăng lên coi được rồi thì bắt đầu mới giải pháp tu. Nó nói đi từng bước chứ, từng bước chứ, mấy con giải lật đật rồi vừa tu cái này vừa tu cái kia đó, nó lộn xộn hết không được.